Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, lần đầu thất bại. Canh thứ hai, Tiểu Long đoàn chiến hết sức căng thẳng, AC đám người dẫn đầu lạc vị. Con rồng này là một phe ưu thế AC không có khả năng để, mà bên này vì đem vì số không nhiều kinh tế thế yếu san đều tỷ số. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đầu này phiên bản lửa nóng nhất tranh đoạt châm lửa long mà thờ ơ. Khán giả mừng rỡ, lần này, dù sao cũng nên đánh nhau a. Giai đoạn trước ngoại trừ giã khô kia một đợt song phương cơ hồ không bạo phát đoàn chiến. Sẽ nhìn vận doanh khán giả cảm thấy còn tốt. Nhất là AC một đợt lại một đợt nếm thử tính chất tiến công cùng làm ra đến hoàn mỹ hóa giải. Nhưng sẽ không nhìn vận doanh. Chỉ thích đánh nhau náo nhiệt khán giả lại nhao nhao nhịn không được nhả rãnh. Bọn hắn hiện tại rất bình thường may mắn nắm đấm sửa đổi phần tiểu long. Để nguyên tố long tại một loại nào đó đặc biệt thuộc tính tình huống dưới sẽ bộc phát ra càng thêm. Tranh đoạt kịch liệt chiến. Mà lại thanh này một đầu thổ long, một đầu hỏa long, đổi mới thuộc tính coi như không tệ mà. Như thế màu mỡ bánh gato các ngươi hai vị cũng không thể làm như không thấy a. Bọn hắn Vladimir TP là tốt, mà lại có hai cấp đại chiêu. Gowing dẫn đầu đi vào chính diện, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú nhỏ địa đồ. Hắn đang tìm kiếm lấy Vladimir vị trí. AC am hiểu tầm mắt tác chiến, ở phương diện này đồng dạng cũng là thủy tổ, cho nên muốn nói như là đánh khác đội ngũ đồng dạng nhẹ nhõm có thể hoàn toàn khống chế lại long. Khu tầm mắt hiển nhiên là không thể nào. Chính diện chiến trường, bên này ba người hội tụ, theo thứ tự là đường dưới tổ hợp, cùng Faker Fist, Miss Fortune tấp nập dùng kỹ năng xúc động tiểu long. Để tiểu long tòng long hố bên trong ra, AC đám người vì không bị tiểu long công kích, chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau tại tận khả năng bảo trì đội hình hoàn chỉnh tính chất. Điều kiện tiên quyết duy trì được trạng thái của mình, Faker Fist bồi hồi tả hữu, cũng cho đến AC đám người tương đối lớn áp lực, nhất là AC giã khu bên này. Vây quanh long hố phía trên vách tường một vòng tầm mắt đều bị bài không. Vị trí này, Vladimir rất có thể từ bên này tới. MLXG tiêu ký một chút nhà mình tam giác bụi cỏ. Thật rất có tính nhẫn nại. Bọn hắn không giống còn lại đội ngũ như thế. Chỉ cần trước mắt tầm mắt mất đi liền hoảng hoảng trương trương xông về phía trước dò đường. Có Miss Fortune cùng Astai. AC liên tục ba đợt muốn kéo long ý đồ đều bị trinh sát đến. Mà heo muội tại loại tình huống này thế mà chạy đến đường dưới tuyến đi lên mang tuyến. Bỗng nhiên, Fizz vung ra đại chiêu. Heo muội từ phía sau bọc đánh đi qua. Sử xâm minh cấp tốc cách vách tường tại hạ đường một tháp sau tam giác bụi cỏ kia một mảnh lối vào. Tường ngăn lạc mắt. Nếu như Vladimir từ nơi này tam giác bụi cỏ xuất hiện, thế tất sẽ bị mắt vị nâng lên trinh sát đến. Fizz đại chiêu trúng đích Gowing Poppy. Nhìn qua, một cái thích khách đại chiêu phảng phất cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Nhưng ba người ép tiến lại làm cho AC bên này không thể không chăm chú đi phòng thủ. Mà lại heo muội thanh lý xong đường dưới binh tuyến. Cũng là thuận đường sông hướng bọn hắn bọc đánh đi qua. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. AC 5 người 2-3 phần tán. Nắm kéo tiến vào lam bắp giã khu. Lúc này đứng chung một chỗ sẽ tương đối nguy hiểm. Heo muội một cái đại chiêu định trụ 5 người cũng không phải việc khó gì. Nhất định phải phân tán chọn vị trí. Miss Fortune đã kéo tiến nhanh đi tiêu hao. Hướng về sau rút lui. Lý Mục đột nhiên nói, đi ở trước nhất Cassadin cùng lão tặc danh đột nhiên lui về. Heo muội đại chiêu As thòng lọng đã vung ra, trúng đích hai người lúc trước vị trí, to lớn băng xương đem kia một mảnh phạm vi bao phủ. Heo muội không lớn, hắn đại chiêu không có định đến bất kỳ người, nhưng lại vẫn một đầu ùi tới. Không thích hợp, Lý Mục giống như là nghĩ đến cái gì. Cái này heo muội online thượng thanh tuyến, Vladimir vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mà bọn hắn cũng một mực tại cảnh giác hai cái vị trí. Một cái là nhà mình dã khu đường dưới tam giác bụi cỏ nhập khẩu. Còn có một cái chính là tại đánh nhau về sau, Sử Sâm Minh Lạc mắt khu vực. Cái này hai cái khu vực bên trong, mặc kệ Vladimir tại khu vực nào xuất hiện, đều có thể trực tiếp đối AC chính diện mấy người tạo thành uy hiếp. Nhưng là, bọn hắn còn không để ý đến một vị trí. Heo muội đem binh tuyến đẩy tới. Tại hạ lộ tuyến bên trên không có tuyến mắt tình huống dưới, AC đường dưới là có nhất định tầm mắt điểm mù. Nếu như Vladimir vừa rồi ngay tại heo muội phía sau, trơ mắt nhìn tiểu binh bị heo muội cái này đến cái khác thu lại, mình lại ngay cả kinh nghiệm đều không ăn. Quay lại, tập kích Vladimir, Lý Mục thanh âm âm điệu đột nhiên đề cao. Đây là tại sau thế giới tổng quyết tái bên trên. Lý Mục cảm xúc lần đầu xuất hiện to lớn như vậy ba động. Hiu, nương theo lấy kim quang lấp lóe. Đường dưới trong bụi cỏ, trước đó heo muội ngây ngô vị trí đột nhiên xông tới một con Vladimir. Đại chiêu ầm vang giáng lâm, cái này một mảnh đại chiêu trọn vẹn bao trùm đến 5 người. Poppy quản AD, Lý Mục kêu gào đồng thời, nhấc chân vừa rơi xuống tại hấp huyết quỷ trên mặt. AC đám người còn lại cũng cơ hồ là trong cùng một lúc quay người tập kích Vladimir. Nhưng là, Morgana kỹ năng vung ra thời điểm, Vladimir cũng đã mở ra lấy kỹ năng trốn vào xuống đất. Đoàn chiến hỗn loạn tưng bừng, danh cùng Morgana dùng tốc biến triệt thoái phía sau, lại bất đắc dĩ bị heo muội tốc biến dính chặt. Chính diện trên chiến trường, As xạ thủ gượng ép tốc biến tránh né rơi mất Poppy đại chiêu. Miss Fortune cùng As hai người tiến lên chuyển vận, Lý Mục ở vào chính diện phong bảo trung tâm. Tại thời khắc này lại đem tinh thần bảo trì tại độ cao tập trung trình độ. MLXG, sở mắt tốc biến cùng ta tiến, xếp sau từ bỏ, Lý Mục cắn răng nói. MLXG nhìn thoáng qua As vị trí, trong nháy mắt minh bạch, lúc này sở mắt đến tiểu long hố cửa ra vào, xéo xuống 7 chữ tránh đi Fizz, sau đó một cước tinh chuẩn không sai trúng đích tại As xạ thủ trên thân. Một cước đá vào chính đang điên cuồng chuyển vận As trên mặt. MLXG trong nháy mắt tránh đem As đạp bay tại úp trên thân. Hai người ứng thanh ném đi. Đồng thời, là đứng tại một khối. Caser đây thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là thế sét đánh không kịp bưng tay một phát tránh. Caser in đột nhiên xuất hiện ở cất cánh cùng một chỗ đường dưới hai người tổ trên mặt. Tiếp, một bộ tốc độ ánh sáng kỹ năng trong nháy mắt lắc tại trên người của hai người. HP hơi thấp, As đứng mũi chịu sào, cho dù là tại giao trị liệu tình huống dưới vẫn bị trong nháy mắt miểu sát. Theo sát phía sau là Miss Fortune, Lee Sin chuyển vận theo vào về sau. Miss Fortune quả quyết không có nửa điểm sức phản kháng. Khác một bên, Vladimir đã cắt chết danh cùng Morgana. Poppy nếm thử lưu lại Fizz, nhưng Fizz lại không để ý tới hắn. Xông lên đem bị Vladimir đại chiêu túm một ngụm ly xin dây mất. Rút lui, Lý Mục trầm giọng nói. Cái này dao động không có cách nào tiếp tục nữa. Bọn hắn bên này chết 3 cái, chết 2 cái. Caserdan là có thu hoạch năng lực không sai. Nhưng Vladimir cùng heo muội HP bảo trì hoàn chỉnh. Heo muội còn có khống chế, Lý Mục không có khả năng đỉnh lấy cái này hai đống thịt thành mã đồ vật giết Faker. Poppy từ đoàn chiến bắt đầu đánh rằng co vẫn ở vào chiến đấu tuyến đầu. Ăn tổn thương đều là hắn, cho nên tại đoàn chiến đánh nhau trước đó Poppy HP liền bất mãn. Lại ăn một bộ phận Miss Fortune đại chiêu, cái này càng làm cho Poppy lượng máu tuyết thượng ra xương. Hắn đã không có nhiều ít kháng tổn thương năng lực.